Khả năng này không lớn nhưng chúng ta cũng nên suy xét. Tùy Qua nói, theo ta được biết hầu như không có thế giới thân với Vân Trung Giới. Bởi vì Vân Trung Giới quá cao cao tại thượng, cho rằng có tiên giới chống lưng hoàn toàn không để ai vào mắt. Nếu thêm khả năng có thế giới khác hợp sức với Vân Trung Giới thì cũng có cách giải quyết. Chúng ta chỉ cần dốc sức đấu với Vân Trung Giới là được. Bởi vì dù thế giới khác hợp tác với Vân Trung Giới nhưng chắc chắn là vì nhận chỉ thị từ Tùy Qua, quan hệ hợp tác cùng Vân Trung Giới không quá thân thiết. Nếu chúng ta tấn công Vân Trung Giới dồn dập sẽ càng khiến thế giới khác kia vui vẻ hơn, bọn họ mong muốn thay thế Vân Trung Giới. Còn một điều nữa, chỉ cần hoàn toàn giải quyết Vân Trung Giới thì được đến ích lợi đủ bù đắp cho tổn thất. Khi đó lại liên lạc với Minh Hữu đối phó Vân Trung Giới, phần thắng lớn rất nhiều. Một đạo hữu mở miệng nói, nghe hơi có lý nhưng kế sách này không quá vẹn toàn. Tùy Qua cười bình tĩnh nói, trên thế giới này không có cái gọi là sách lược vẹn toàn. Có gan mới làm giàu, nếu không mạo hiểm thì khó đổi lại ích lợi lớn. Huống chi con đường tu hành vốn nên nghênh khó mà lên. Tựa như chúng ta truy cầu tiên đạo, không ai bảo đảm có thể trở thành Đại La Kim Tiên, thành Phật thành Thánh, nhưng chúng ta vẫn vượt mọi chông gai thẳng tiến. Long Thiên Lôi vỗ tay khen hay. Nói hay, Tùy Qua thấy biểu tình mấy đại nhân vật Long Chi Giới còn do dự tiếp tục bảo. Cách chương.